Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, võ đạo tâm pháp đệ nhất trọng. Trong chớp mắt, lại là thời gian một tháng quá khứ. Đêm khuya, yên tĩnh rậm rạp trong rừng rậm, một cái mắt to mày rậm thiếu niên đang lấy một loại nhân loại khó hiểu tư thế động tác lấy. Theo hắn giở tay nhấc chân, toàn thân các nơi không ngừng truyền đến đùng đùng đùng đùng khớp xương giòn vang tiếng. Người này không là người khác, chính là Rock Lee. Không đúng, xác thực mà nói, chắc là trọng sinh Hokage thế giới chiếm cứ Rock Lee thân thể Colossus. Hắn trong quá khứ 2 tháng, mỗi ngày ban đêm đều kiên trì bền bỉ tiến hành tu hành, lấy ở kiếp trước tự nghĩ ra thuật pháp tiến hành thuế phàm. Cho tới bây giờ, hắn đã trên cơ bản tiếp cận với thành công, mà nay chính hắn cũng không tiếp tục lúc trước quỷ mục phế thể, mà là thứ thiệt bảy thể, trời sinh thích hợp với tu hành. Mặc dù là truyền thừa Hyuga nhất tộc, yêu dị huyết mạch Hyuga Neji, cùng hôm nay Colossus so sánh với đều hoàn toàn không đáng chú ý. Hô, làm một bộ hoàn chỉnh động tác làm xong, Colossus hít một hơi thật sâu, ngừng lại, hô hấp của hắn cân xứng, sắc mặt như thường, tim đập bằng phẳng, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, đúng là thần thanh khí sảng, tinh khí thần sự dư thừa, không chút nào người thường mới vừa tu luyện xong lúc cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi. Thuế phàm, đường, đến đó hẳn là đi tới cuối. Colossus ngưng thần quan sát một cái tự thân, vẫn chưa thấy đến bất kỳ từ trong cơ thể đứng hàng đi ra tạp chất. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, từ giờ trở đi, ta có thể không cố kỵ gì tu hành ở kiếp trước tự nghĩ ra thể tu thuật. Hắn một đôi trong ánh mắt chán sáng lên, trong nội tâm cực kỳ kích động, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chân chính trở nên mạnh mẽ đường chắc là từ cái này phút chốc bắt đầu. Mà phía trước 2 tháng, hắn làm chỉ là thuế phàm, trúc cơ, đặt nền móng mà thôi. Từ giờ trở đi, trụ cột của hắn đã triệt để đánh chắc, căn cơ thâm hậu, chỉ cần làm từng bước tu hành ở kiếp trước sáng chế thể tu thuật, lại phụ chi lấy hơn 1000 năm tu hành kinh nghiệm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn đạt được tăng lên nhanh như gió. Để hắn ủng có sức tự vệ nhất định, an toàn tánh mạng nhất định có bảo đảm, thuần túy nhất thể tu thuật, ta rốt cuộc có thể tu hành. Colossus tự lầm bầm nói rằng, Colossus ở kiếp trước chỗ ở thế giới, tên là võ giới. Đó là một cái võ đạo phồn vinh hưng thịnh, phát triển đến rồi huy hoàng nhất đỉnh cao nhất thế giới. Ở nơi nào, võ chính là chí cao vô thượng. Thế nhưng, ở Colossus trong mắt, võ giới sở truyền lưu những cái này, võ đạo, cũng không phải là chân chánh võ đạo. Những võ giả kia ngay từ đầu tu hành lúc chú trọng nhất là nhân bản thân. Nhưng làm bọn họ bước vào vũ hoàng cảnh phía sau, liền bắt đầu diễn hóa xuất một ít thần thông cùng bảo thuật, dần dần bỏ quên đối với thân thể con người bản thân tu hành. Mà khi bước vào vũ đế cảnh giới phía sau, bọn họ thậm chí hoàn toàn từ bỏ tự thân tu hành, đem hạng nặng tinh lực đặt ở thần thông cùng bảo thuật bên trên. Colossus vẫn cho rằng ngay lúc đó võ giới căn bản lại không tồn tại thuần túy võ giả. Cũng chính là nguyên nhân này, Colossus mới có thể tranh thủ sở trường các nhà, bế quan 800 năm, khai sáng ra thuần túy thể tu nhất mạch. Hắn từ trước đến nay lấy võ giả tự cho mình là, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn, thần thông, cùng, bảo thuật, áp đảo, võ, địa vị. Bất quá, Colossus sở khai sáng một bộ này thuần túy thể tu thuật, tiến hành tu hành thật sự là quá gian nan. Thế cho nên liền chính hắn cũng không có cách nào hoàn toàn tập luyện, trừ phi hắn phế bỏ chính mình một thân công lực làm lại từ đầu. Đương nhiên, Colossus đã đặt chân trong truyền thuyết võ thần cảnh, lại gần chạm tới thiên đạo sát biên giới, bán ra trong truyền thuyết một bước kia, hắn há lại sẽ cam lòng làm như vậy. Chỉ là, Kolos tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn ở độ thiên kiếp sau khi thất bại sẽ chuyển thế trọng sinh ở ninja thế giới. Kể từ đó, hắn nhưng cũng có một lần cơ hội trở lại từ đầu. Hết sức chuyên chú tu hành chính mình thể tu thuật, thuần túy nhất thể tu thuật, huyền chi hữu huyền, không cần thần thông, không cần bảo thuật, càng không tu nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nhưng một ngày tu thành, cho dù thắng thần thông cùng bảo thuật, cái tay phá thiên, không phải thần thoại, ở điều này thuần túy võ tu trên đường, có chỉ là đối với tự thân vô hạn đào móc, để cho người ta nhục thân giỏi hơn cao hơn hết, thậm chí giỏi hơn cả cái trên thế giới, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, lấy sức một mình đủ để lay động toàn bộ thiên địa, nát bấy vũ trụ tinh không. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đạt được vũ thần cảnh giới phía sau mới có thể sở hữu uy năng. Hô, Kolos hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vô số võ đạo áo nghĩa hướng về hắn trong tâm hải trùng kích. Trong đó, còn kèm theo hắn ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng nhàn nhạt quang hoa. Đây là hắn võ đạo tâm pháp vận chuyển lúc tự nhiên phóng ra ngoài. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, chỉ chốc lát sau, Kolos thân thể truyền đến khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt tiếng vỡ vụn. Hắn da thịt đã ở nứt ra, máu tươi từ bên trong chảy ra, cả người dường như gần tan vỡ. Thế nhưng, Kolos lại bất vi sở động. Một đôi mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo kiên nghị quang mang. Đây là hắn tự nghĩ ra thể tu thuật, nếu như ngay cả chính hắn cũng không dám nếm thử tu hành. Như vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì? Cót ca cót két, xương cốt ở vỡ vụn, huyết nhục ở văng tung tóe. Kolos nhục thân gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương. Hắn lặng lẽ cắn chặt răng, thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Như vậy thuế biến kéo dài đến hơn 3 giờ, tràng diện thảm thiết khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, cũng may Kolos nhục thân vẫn chưa tan vỡ, ngoan cường kiên trì được. Hơn 3 giờ phía sau, bên trong thân thể hắn xương cốt vỡ vang lên tiếng đình chỉ, da thịt cũng đình chỉ nứt ra, tiên huyết không hề dẫn ra ngoài, đồng thời dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kolos ngồi xếp bằng dưới đất vẫn không nhúc nhích, vẫn đến khi đông phương phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc, hắn mới chỉ có soạt lập tức mở hai mắt ra. Bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, khí thế bức người, võ đạo tâm pháp đệ nhất trọng. Kolos nhục thân đã trải qua một lần khó có thể tưởng tượng biến hóa, trở thành danh chính ngôn thuận, vũ thể, thân thể trình độ cường hãn viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mà thực lực của hắn cũng nghênh đón một lần bay vọt về chất. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn cùng Hyuga Neji tới một trận tỉ thí. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể buông lỏng đem đánh bại. Soát, mộ được, Kolos động. Hắn giống như là một đầu mẫn tiệp vô cùng liệp báo, trong nháy mắt từ tĩnh biến động, nhanh như cuồng phong điện chớp, bỗng nhiên nhảy lên thật cao, đùi phải hung hăng hướng về bên cạnh một gốc cây miệng chén vậy lớn bằng cây cối đá tới. Thối tiên, răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, cây kia miệng chén vậy lớn bằng cây cối cánh bị Kolos một cước từ trung gian đạp gãy, gãy thành hai đoạn, vụn gỗ bay tán loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?